Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216: Biến trắng thành đen. Nghe nói Phương Lâm chi ngôn, Lâm Ninh nói: "Rời mộ phần sự tình, ngươi đi tìm Hầu Ngọc Xuân, để hắn chuyển cáo lão Hầu gia liền tốt." "Thôi, ta tự mình đi đi." Về phần Hắc Băng Thai sự tình, thở ra, ta thuận tiện một đạo cho hắn, hai người nói đi. Tam thúc, không có chuyện gì khác a? Phương Lâm thấy Lâm Ninh có tiễn khách chi ý, kém chút không có khí ra cái nguy hiểm tính mạng, phất ống tay áo một cái mặt đen lên làm như muốn đi. Thật muốn bỏ gánh không cho tiểu vương bát đản này bán mạng. Có thể cái này hỗn trướng lại nhẫn tâm, cũng là hắn đại ca Lâm Rồng cốt nhục, hắn không giúp cũng phải giúp, chỉ là trong lòng biệt khuất lợi hại. Tuy nhiên còn chưa đi mở, liền bị Lâm Ninh cười ha ha lấy ngăn lại, nói: "Tam thúc, ngươi gấp cái gì? Ta là nhìn ngươi gần đây hao gầy lợi hại, nếu là không có chuyện gì khác, ta cho cái toa thuốc, nấu chút dược thiện cho ngươi lão bồi bổ. Ngươi nghĩ đến đi đâu?" "Đi đi đi, hôm kia có người đưa một bộ tay gấu cho Xuân Di." Phương Lâm nghe vậy, trong lòng cuối cùng ủi thiếp chút, nói: "Ừm, ngươi Xuân Di làm trưng tay gấu quả thật không tệ. Ta chưa ăn qua, nhưng nghe tiểu cửu nhi nói qua, hôm nay có lộc ăn." Lâm Ninh gượng cười hai tiếng, nói: "Tam thúc ngươi nghĩ đi đâu? Tay gấu, tay gấu sao có thể làm thuốc? Ta nói là người khác không chỉ có đưa tay gấu đến, còn đưa một bộ mật gấu, cái này có thể làm thuốc thiện, chịu chút cháo." Ba, Xuân Di nhìn Phương Lâm mặt mò đỏ lên, trong lòng mặc dù buồn cười, lại kéo căng lên mặt tới quay Lâm Ninh một bàn tay. Trách mắng, không biết lớn nhỏ, coi như cùng ngươi tam thúc thân cận, cũng không nên nói hưu nói vượn. Sau đó đối Phương Lâm đạo: "Hôm qua hắn trở về liền cùng ta nói, muốn cho ngươi còn có Tôn Bá bọn họ đều chuẩn bị chút dược thiện bồi bổ. Buổi tối hôm qua hắn giày vò nửa đêm, còn không cho ta đi theo trợ thủ, hết lần này tới lần khác làm việc tốt, không phải nói chút chọc giận ngươi lời nói." Hắn tam thúc, ngươi đừng thật buồn bực, đứa nhỏ này là thật nhớ các ngươi, hiếu thuận đây. Phương Lâm nghe vậy trong lòng cuối cùng lại dễ chịu chút, trên mặt lại cười thảm nói: "Hiếu thuận không hiếu thuận, lại có cái gì vội vàng, đại ca liền hắn như thế một cây dòng độc đinh, bây giờ nhìn cũng không chịu thua kém, coi như phiền chán chúng ta những này lão phế vật, gắt nước bọt, lại đá một cái bay ra ngoài, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì." Ngoạn tào, Lâm Ninh tự nhiên không tin cái này kể ra đời chuyện ma quỷ. Có thể không chịu nổi Xuân Di nghe không vô, ngượng nghịu mặt a, mắt thấy Xuân Di khí mắt đỏ động chân nộ. Hắn bận bịu lại cúi đầu lại thở dài hống nửa ngày. Sau cùng nhìn Phương Lâm thực tế không bỏ qua, lại sẽ nốt ruồi nhỏ nhiều sao lấy ra âm thầm uy hiếp phiên. Cuối cùng mới khiến cho hắn quẳng xuống cái này một tiết đi. Phương Lâm cũng biết, tại Lâm Ninh trong lòng, Thanh Vân Trại trừ Xuân Di bên ngoài, bọn họ những trưởng bối này địa vị đều bình thường. Bởi vì ban đầu ở Lâm Ninh lớn nhất không chịu nổi những năm tháng ấy bên trong. Chỉ có Xuân Di từ đầu đến cuối như một yêu thương hắn, không hề từ bỏ hắn. Những người khác đương nhiên không thể tính là sai. Nếu không phải Lâm Ninh đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn họ những người này làm lớn nhất sai cũng là không quả quyết. Từ đầu đến cuối hung ác không xuống tâm đến ra tay độc ác, một mực tha thứ cái này kìm nén xấu âm hiểm xấu sợ. Nhưng ai để người ta về sau một khi tỉnh ngộ chi, như rau mãng thăng thiên một chút liền thành rồng. Kể từ đó, bọn họ lúc trước lề mà lề mề diễn xuất, thật là không có đi xuống tốt. Ác không làm ra ác, ngược lại có chút xấu hổ. Tuy nhiên cũng còn tốt, cuối cùng lúc trước không có hạ nhẫn tâm, đem tiểu tử này khi tai họa cho trừ. Bây giờ không ngừng Phương Lâm, Hồ Đại Sơn, Đặng Tuyết Nương, Chu Thành, còn có trong sơn trại một chút những lão nhân khác, đều mười phần ra sức vì Lâm Ninh xuất lực, cũng coi là đền bù lúc trước chi tội. Lúc này mới có dù là xem không hiểu Lâm Ninh diễn xuất, dưới đáy oán trách không ít, thế nhưng là nên xuất lực thời điểm, đều tại dùng tâm làm việc. Như thế, cũng coi như xứng đáng lão đại đương gia Lâm rồng trên trời có linh thiêng. Các loại Phương Lâm cầm dược thiện rời đi về sau, Xuân Di có chút bất mãn đối Lâm Ninh nói: ta biết ngươi còn nhớ lúc trước ngươi tam thúc bọn họ đối ngươi mặc kệ không hỏi thái độ. Có thể tiểu Ninh a, ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi khi đó gây bao lớn hỏa. Ta là phu nhân bên người nha đầu, cho nên ta chỉ có thể hướng về ngươi, có thể bằng lương tâm nói, lúc trước ngươi tam thúc bọn họ có thể một mực cho lấy ngươi, đã là lớn nhất bảo vệ. Ngươi này mấy năm trong bóng tối đem bọn hắn mắng mấy lần, nói ngươi tam thúc một mặt sẹo mụn là gian thần tướng, vong ân phụ nghĩa, nói ngươi tứ thúc tái nghiêu đầu, nói con của hắn núi nhỏ là thi đấu đầu gà. Lời gì khó nghe ngươi mắng cái gì, nói núi nhỏ không phải thân sinh, náo núi nhỏ khóc hủy muốn đi tìm hắn cha ruột. Cứ như vậy, ngươi tứ thúc cũng không nhúc nhích ngươi một đầu ngón tay. Bây giờ ngươi biến tốt, là lão gia phu nhân ở Thiên Chi Linh phù hộ, có thể ngươi cũng không thể lại nhớ nợ cũ, có nghe hay không? Lâm Ninh ha ha cười nói, gì, ta nhớ cái gì nợ cũ? Ta là nhìn tam thúc tuổi già khí suy, cho nên mới cùng hắn mở chút trò đùa, giúp hắn tươi sống khí huyết, đánh giám, tiếng mắng về sau, Xuân Di lại nhịn không được cười lên. Lâm Ninh nói khẽ, ta chỉ là nghe nói Di ngươi khi đó vì cho ta lấy long huyết mễ, ăn không ít quở trách, cho nên có đôi khi nhịn không được đâm bọn họ vài câu, cũng không có ghi hận cái gì. Ta rõ là không phải, biết bọn họ lúc trước cũng không làm sai cái gì. Tuy nhiên đã Xuân Di ngươi thay bọn họ cầu tình, ta về sau không khí bọn họ chính là. Xuân Di nghe vậy, phủ phủ Lâm Ninh cái chán, nói, ngươi có thể như thế hiểu chuyện, ta liền vừa lòng thỏa ý. Lúc trước điểm kia sự tình, lại đáng cái gì? Lại nói, mỗi lần bọn họ nói tới nói lui, sau cùng không phải là đều cho sao? Lâm Ninh hắc âm thanh, nói, mỗi lần đều cho, đó là bởi vì mỗi lần đều có ngũ nương mở miệng. Quên, không đề cập tới những này nợ cũ, kéo không rõ, gì người nghỉ ngơi đi, ta đi tìm lão hầu ra bọn họ nói sự tình. Ai, đúng, tiểu Ninh, mấy ngày nay nếu là vô sự lời nói, lại mang tiểu cửu nhi đi trong thành dạo chơi. Lần trước sau khi trở về, ta liền lão nghe nàng lẩm bẩm trong thành cảnh tượng thú vị. Đến cùng là hài tử, cùng ngày hù nhảy một cái, nhanh như vậy liền quên. Từ quá nhai, cứ việc Lâm Ninh phân phó người tại kiếm chủng đã dựng lên một tòa cũng không keo kiệt tòa nhà, có thể hầu ra phụ tử trước mắt như cũ nguyện ý tại tư quá nhai cái gian phòng kia trong sơn động đặt chân. Đây là lúc trước hai người chán nản nhất cũng nguy hiểm nhất lúc. Lâm Ninh vì bọn họ cung cấp một chỗ nơi an thân, đem Phương Lâm nói tới sự tình truyền cáo về sau, trừ rời mộ phần sự tình bên ngoài, lão hầu ra đối hắc băng thai ném ra ngoài mấy cái tiểu lâu la đến định tội hiển nhiên không có một tia để ý tới hứng thú, chỉ làm cho Lâm Ninh nhìn xem xử lý là đủ. Ngược lại là đối ngôi mộ mới có chút để bụng, cũng không cần Lâm Ninh dẫn đường, liền phiêu nhiên mà đi, đi xem ngôi mộ mới, lưu lại Lâm Ninh cùng Hầu Ngọc Xuân hai người. Hầu Ngọc Xuân sắc mặt vẫn có hơi trắng bệch, tùy ý không bị trói buộc tựa ở trên vách núi đá, nhìn xem Lâm Ninh cắn răng cười nói, ngươi người này ấy a, đều nói ngươi là đại thiện nhân, ta nhìn thiện cay rắm, từ nhỏ đến lớn cộng lại kiếm sống đều không có cái này 10 ngày qua xuất lực nhiều, chính Lâm Ninh xương cốt cũng là chua. Nghiêng người tựa ở đối diện vách núi. Hừ hừ nói, chúng ta muốn làm sự tình. Vốn cũng không phải là đơn giản sổ sách sự tình. Thật muốn làm từng bước để Sa Mã Hành người một chút xíu hướng sơn trại truyền. Vận đến ăn Tết cũng vận không hết. Nói không chừng nửa đường sẽ xuất hiện biến cố gì. Chúng ta là vất vả chút. Nhưng có nhóm này lương thực. Một chút liền có thể đem chúng ta lực lượng căn cơ đâm lao. Cái này kêu là trước đắng sau ngọt. Hầu Ngọc Xuân nhìn Lâm Ninh một hồi. Khiêm tốn thỉnh giáo. Tiểu Ninh, ngươi nói xem, làm sao dùng nhóm này lương thực làm đại sự? Là trắng trợn chiêu lưu dân? Hay là thế nào? Lâm Ninh lắc đầu cười nói. Trắng trợn chiêu lưu dân cũng quá rêu rao chút. Tam đại thánh địa đối với chúng ta nhẫn nại là có hạn. Tuy nhiên có hầu thúc, nhưng chúng ta muốn coi là vạn sự đều an. Có thể muốn làm gì thì làm. Vậy liền khoảng cách tử lộ không xa. Cho nên, chúng ta muốn biến trắng thành đen. Trong bóng tối mở rộng thực lực của chúng ta. Làm sao liền tự tìm đường chết. Lại thế nào cái biến trắng thành đen. Lâm Ninh không có của mình quý. Hầu Ngọc Xuân là cái người cực kỳ thông minh. So sánh Lâm Ninh, chỉ là không có kiếp trước biết đến những cái kia thiên truy bách luyện qua lịch sử kinh nghiệm. Nhưng chỉ cần Lâm Ninh nói chuyện, hắn liền có thể rất nhanh lĩnh hội. Phương Lâm những người kia tuy nhiên tuyệt đối trung thành đáng tin. Nhưng bọn hắn thiên phú hạn mức cao nhất quyết định không cách nào tham dự quá nhiều đại sự. Hầu Ngọc Xuân liền khác biệt, người này tiền đồ vô lượng. Lâm Ninh nói khẽ, chúng ta bị động tiếp thu chút lưu dân. Như vậy vô luận cái nào thánh địa cũng sẽ không để vào mắt. Sẽ ngầm đồng ý chúng ta mở rộng một chút thực lực. Dù là đến đây tìm nơi nương tựa lưu dân số lượng không ít. Nhưng cái này cùng chúng ta chủ động vẫy gọi lưu dân khác biệt. Chúng ta chủ động vẫy gọi, mang ý nghĩa chúng ta trong lòng còn có chí lớn. Nếu là không có hầu thúc, bọn họ có lẽ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua. Nhưng có một vị thánh nhân tại, bọn họ lại là tuyệt đối dung không được chúng ta tùy tiện. Hầu Ngọc Xuân quả nhiên thông minh hơn. Người, một điểm liền rõ ràng. Sờ sờ mũi nói, thật đúng là như thế cái Lý Nhi. Có cha ta tại, trắng trợn đến đâu chiêu binh mãi mã. Ân, xác thực, Tiểu Ninh người thật đúng là giống ta cha nói. Là trời sinh thần trí. Cùng ta không sai biệt lắm. Ngươi hãy nói một chút nhìn, làm sao cái biến trắng thành đen pháp. Trong lòng ta có cái cơ sở. Lâm Ninh dựng thẳng cây ngón giữa tiếng cười mắng về sau. Không khỏi nhanh nghiêm mặt nói. Lâm truy những cái kia thế gia cấu kết khoái gia thi hành vườn không nhà trống. Mưu toàn chết đói vây chết ta Thanh Vân trại thời điểm. Ta liền biết đây là trời ban ta sơn trại chi cơ hội tốt. Bây giờ quay chung quanh tại Thanh Vân trại phương viên 300 dặm thành trấn vẫn không có khôi. Phục lương thực cung ứng, dân chúng khổ không thể tả. Phàm là có năng lực rời đi người, đều ném nhà cửa nghiệp rời đi đất liền quận thành. Chỉ là đại đa số bách tính, nhưng thật ra là không chỗ có thể đi. Chúng ta có thể dùng lương thực, từ trong tay những người này đổi lấy thổ địa cùng tòa nhà. Những người dân này mất đi thổ địa, mất đi tòa nhà, bọn họ sẽ còn rất mau ăn quang lương thực, nhưng chúng ta sẽ không để cho bọn họ chết cóng chết đói. Chỉ cần bọn họ gia nhập chúng ta, tiếp thụ lấy chúng ta bát đại doanh trại luân phiên huấn luyện, liền sẽ có áo mặc, có lương ăn, có phòng ở, kể từ đó, liền có thể bất động thanh sắc lại không đánh mà thắng trên thực chất cầm xuống vài tòa thuộc về. Chúng ta thành trấn, đại ca, lấy ngươi chi thông minh. Tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì a? Hầu Ngọc Xuân hít vào ngụm khí lạnh, trừng mắt nhìn Lâm Ninh. Hắn làm sao có thể không biết điều này có ý vị gì? Thanh Vân trại coi như rộng mở thu lưu dân, có thể chỗ xa xôi Thương Lan núi. Lại có thể thu mấy cái. Nhưng mà du lâm thành, Đông Bình thành các loại dù không lớn, nhưng cộng lại cũng ủng dân 20-30 vạn, thành trấn bị Thâu Thiên Hoán Nhật chuyển đổi chủ nhân. Liền mang ý nghĩa lúc đầu chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé nhân số, tuy nhiên trăm ngàn sơn tặc ồ. Trong nháy mắt trở thành chân chính chư hầu một phương. Cứ việc, những này thành trấn trên danh nghĩa hay là tề quốc, có thể thành trấn chung quanh ruộng đất, trong thành ốc trạch đều thành Thanh Vân trại. Như vậy từ trên thực chất đến nói, những này thành trấn chính là Thanh Vân trại. Chỉ cần Lâm Ninh nghĩ, lấy Thanh Vân trại thực lực, lật tay ở giữa liền có thể danh chính ngôn thuận chiếm cứ. Nhưng hiển nhiên, Lâm Ninh sẽ không làm như vậy, bởi vì theo Tam Quốc đại chiến cùng Thảo Nguyên xuôi nam các loại một hệ liệt rối loạn cùng chiến hỏa liên thiên bên trong, Thanh Vân trại còn sẽ dùng loại phương thức này, không ngừng từng bước xâm chiếm lớn mạnh thêm, như thế biến trắng thành đen. Nếu như thật cho Lâm Ninh 10 năm thời gian, hơn 100 vạn thậm chí mấy trăm vạn bách tính đi qua Thanh Vân trại thức huấn luyện tẩy lễ. Hầu Ngọc Xuân không khỏi đánh cái giật mình, hai mắt sáng lên nhìn xem Lâm Ninh, đại nghiệp có hy vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.